Gia, khẩu vị quá nặng. Chương 434, Đại kết cục thượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trên bầu trời có mây đen, trông giống như sắp mưa vậy. Dựa theo phong tục, ngày đầu tiên của năm mới bọn họ sẽ tụ họp cùng bạn bè. Sau đó mới đi thăm người thân. Vốn dĩ, mẹ Mặc muốn đưa Mộc Như Lam đi thử váy cưới. Qua nhiều năm như vậy, mẹ Mặc thật sự rất ít khi liên lạc với bạn bè. Cho nên bà có đi tụ họp hay không cũng không sao. Đáng lẽ Mộc Như Lam cũng đồng ý rồi. Nhưng không ngờ đám người Tô Bắc Thiệu lâu không liên lạc lại hẹn cô hôm nay tụ họp. Vì vậy mẹ Mặc đành phải tạm thời dừng việc đi thử váy cưới. Dù sao mạng lưới bạn bè cũng quan trọng. Mộc Như Lam muốn đưa Mộc Như Sâm và Mộc Như Lam đi cùng. Dù sao để hai đứa em trai cô đơn ở nhà cũng quá đáng thương. Nhưng hai anh em sinh đôi không muốn. Hai anh em sợ không được tự nhiên. Đó đều là những bạn học cũ của Mộc Như Lam. Hai người không quen ai cả. Hơn nữa mấy người đó đều là thái tử gia của các gia tộc lớn. Thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành. Không tránh được cảm giác thua kém người khác một bậc. Mộc Như Lam cảm thấy có lỗi vì đã không hiểu rõ những dây thần kinh nhạy cảm của hai đứa em trai đang ở thời kỳ trưởng thành. Sau đó cô đi ra ngoài một mình. Địa điểm gặp mặt là ở câu lạc bộ Bắc Kinh. Một câu lạc bộ cao cấp. Những người đến đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Hôm nay công việc kinh doanh rất tốt. Xe ở bãi đậu ra vào tấp nập gần như không thể dừng lại. Mộc Như Lam vừa xuống xe. Ở cửa đã xuất hiện một nhân viên phục vụ. Vừa thấy Mộc Như Lam đến lập tức tới đón. Cô có phải là Kha tiểu thư không ạ? Là tôi. Tô thiếu gia bảo tôi ở đây đón cô. Mời cô theo tôi. Được, có người dẫn đường cũng đỡ phải đi tìm. Phải biết rằng bây giờ ở nơi như thế này có thể gặp được mấy kẻ say rượu bất cứ lúc nào. Lúc này, tầng 3 câu lạc bộ lầu trong một cây VT. Một đám người đang ồn ào vui vẻ. Một đám thanh niên trẻ tuổi cơ thể cường tráng đang chơi đùa. Phần lớn đều tóc tai rũ rượi. Có người hát như quỷ khóc soi chu. Có người cười to uống rượu. Ồn ào đến mức lỗ tai ong ong. KTV là từ tiếng Trung cho karaoke. KTV có nghĩa là một nơi, thường là một câu lạc bộ, nơi người dân Trung Quốc đi hát và vui chơi với bạn bè. Chỉ có ba người ngồi ở ba góc trên sofa. Tô Bắc Thiệu, Hạ Hòa, Hoắc Giả Chu trụ cột của đất nước trong tương lai, được gửi gắm kỳ vọng vô hạn. Lúc này trên mặt ba người cũng không có biểu cảm vui vẻ là mấy. Tô Bắc Thiệu đã cạo sạch mái tóc đỏ rực từ lâu. Hiện tại đang để tóc đen. Da cũng đen đi không ít. Trông trưởng thành hơn rất nhiều. Ai mà nghĩ rằng năm ngoái hắn ta vẫn là một kẻ khốn nạn chứ. Hắn dựa cơ thể khỏe mạnh vào ghế. Vắt chéo chân. Có chút lưu manh nói. Tôi đã hỏi chị gái tôi rồi. Chị ấy nói là lúc nhỏ Mộc Như Lam bị bắt cóc vì mọi người không có biện pháp tiếp cận giúp đỡ nên để lại bóng ma tâm lý. Dẫn tới việc mắc chứng rối loạn tâm thần nhẹ. Nhưng cách đây khôn lâu đã được chữa khỏi. Vốn dĩ Tô Trừng Tương không muốn nói cho Tô Bắc Thiệu. Nhưng hắn cứ quấy rầy cô mãi. Và cô cũng muốn cho Tô Bắc Thiệu biết là Mộc Như Lam có vấn đề về tâm lý. Cho nên lập tức nói cho hắn về kết luận cuối cùng của cô. Khi bệnh nhân khỏi bệnh, việc nói cho người biết bệnh tình của bệnh nhân là không vi phạm quy tắc. Đương nhiên cô cũng yêu cầu Tô Bắc Thiệu phải giữ bí mật. Hoắc Giả Chu cũng lên tiếng. Những tài liệu điều tra sâu về cô gái Bạch Tố Tình kia đã được sắp xếp lại. Hai cậu xem kỹ đi. A Hòa. Sau này đừng làm ầm ĩ lên khi gặp những chuyện như vậy. Trước tiên hãy tìm hiểu xem người đó đã nói những lời gì. Rồi mới kích động. Lúc đó cũng bởi vì Hạ Hỏa kích động như vậy. Khiến Tô Bắc Thiệu và Hoắc Giả Chu cũng bị dọa theo. Còn tưởng rằng đó là sự thật. Vành mắt Hạ Hỏa thâm xì như mắt gấu trúc. Hắn đã nhìn chằm chằm Hạ Miểu nhiều ngày như vậy rồi mà Hạ Miểu chẳng có hành động kỳ lạ nào. Buổi tối cũng vì chuyện của Mộc Như Lam mà suy nghĩ bậy bạ đến mức không ngủ được. Nghe Tô Bắc Thiệu và Hoắc Dạ Chu nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên như bóng đèn có năng lượng vậy. Cậu nói thật không? Cho nên những thứ tôi nhìn thấy kia đều là giả. Hoắc Dạ Chu ghét bỏ đẩy đầu Hạ Hỏa ra. Đôi mắt híp lại, đôi mắt dưới ánh đèn u ám đục ngầu, khiến người ta không rõ. Tôi nói này, cậu biết tôi đang học về cái gì không? Hạ Hỏa ngơ ngác, chưa kịp phản ứng mông đã bị Tô Bắc Thiệu đạp cho một cái. Tránh sang một bên đi, đồ thẳng tính ngu ngốc. Đệt mở, cửa phòng mở ra, Mộc Như Lam xuất hiện ở cửa. Có người chú ý lập tức huýt sáo, chạy tới. Chớp mắt như phản ứng dây chuyền, một đám người giống như mấy chú chó con vội vàng chạy tới vây quanh cô. Nhắc tới cũng kỳ lạ, thật ra thì Mộc Như Lam vừa làm thầy vừa làm bạn với bọn họ nhiều lắm là 2 tháng. Nhưng trong lòng họ cô chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Chờ bọn họ phản ứng kịp có lẽ cũng không giải thích được. Nhưng trong lòng, họ vẫn luôn coi cô như một người bạn tốt đáng tin cậy. Người có thể lấy làm chuẩn mực để tiến về phía trước. Mộc Như Lam mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp trong trí nhớ của Hổ. Cảm giác mềm mại bao dung. Tựa như cho dù bọn họ làm chuyện xấu, cô cũng sẽ đối xử bao dung tha thứ với bọn họ. Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc trong cây VT, cô vẫn thuần khiết và hoàn mỹ như cũ. Hạ Hỏa giận dữ nuốt nước bọt, ngơ ngẩn kinh ngạc nhìn Mộc Như Lam. Đột nhiên cảm thấy bản thân mấy ngày nay cứ xoắn suýt như vậy đúng là ngu xuẩn. Mộc Như Lam sao có thể làm loại chuyện đó? Làm sao có thể chứ? Vài giây sau, so với Hoắc Dạ Chu và Tô Bắc Thiệu, Hạ Hỏa cũng nhanh chóng chạy tới. Giống như con sói đang đói mà nhìn thấy miếng thịt thơm phức. Hoắc Dạ Chu và Tô Bắc Thiệu nhìn nhau, trao đổi tin tức gì đó, rồi cũng từ từ đứng lên đi tới. Mẹ kiếp, cậu không biết đâu, mấy lần tôi muốn rủ cậu đi chơi nhưng toàn bị lão nhị và lão đại ngăn lại thôi. Đừng tưởng anh em chúng tôi không biết cậu ta muốn đánh chủ ý gì. Đúng đó, nói hưu nói vượn gì thế hả? Muốn chết à? Hạ Hỏa bị các anh em chọc cho tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Thời Ngũ và Liễu Phong mỗi người nắm một tay Mộc Như Lam. Một người ngây ngô, một người thanh tú, khiến một đám người cực kỳ ghen tị. Mộc Như Lam tránh một cái microphone đang được đưa tới gần cô. Đi theo mấy người Hạ Hỏa tới một góc cách xa bãi. Chiến trường, tươi cười dịu dàng nhìn mấy thanh niên. Con trai mấy cậu lớn nhanh thật đó. Mới 1 năm thôi mà tôi suýt không nhận ra. Có phải tôi đẹp trai hơn không? Tô Bắc Thiệu sờ sờ cái đầu của mình. Cười nói, Mộc Như Lam gật đầu. Cười nói, cậu rất đẹp trai. Thế còn tôi thì sao? Hạ Hỏa không cam lòng tiến tới. Hoắc Dạ Chu luôn là người trầm lặng nhất trong 3 người. Tương lai sẽ làm tướng. Nhất định phải nhìn xa trông rộng. Bình tĩnh, gặp nguy không hoảng loạn. Đôi mắt nhìn xuyên qua mắt kính chăm chú nhìn Mộc Như Lam. Mơ hồ có chút xâm lược. Và sự phức tạp mà những người khác không hiểu. Lúc này, cửa phòng cây TV lại được mở ra. Một phục vụ nữ đứng ở cửa nói. Tầng 1 đã chuẩn bị một sự kiện bất ngờ mừng năm mới dành cho các vị khách. Nếu các vị có hứng thú thì có thể xuống xem. Ngoài ra, đồ uống tại quầy bar ở tầng 1 sẽ miễn phí cho những vị khách đến lấy chỗ hôm nay. Các vị thiếu gia có muốn tham gia vào cuộc vui không? Quán bar miễn phí rượu đối với bọn họ là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng sự kiện bất ngờ gì đó, vừa nói đã khơi lên hứng thú. Tất nhiên sẽ lập tức muốn đi xem. Vì thế một đám thanh niên rời khỏi cây TV, nhân tiện kéo theo Mộc Như Lam đi cùng. Đại sảnh dưới tầng 1 cực kỳ lộn xộn. Mặc dù căn bản đều là người của giới thượng lưu nhưng cũng có đủ loại người khác. Lúc này bên trong đại sảnh rất nhiều người. Tất cả đang vây quanh sân khấu. Giống như một hộp quà lớn chưa được mở. MC đang nói mấy lời hài hước. Càng làm dấy lên sự tò mò của những người dưới sân khấu. Mấy người Tô Bắc Thiệu còn chưa tới nói đã có người tự động đứng dậy nhường chỗ. Bọn họ cũng không khách khí. Những người như họ được hưởng đãi ngộ như vậy cũng là điều đương nhiên. Mộc Như Lam vừa mới đi tới. Một phục vụ nữ bưng khay rượu đi qua cô. Chợt cái khay nghiêng ngả rơi xuống. Mộc Như Lam muốn tránh nhưng bởi vì có người cản đường nên toàn bộ chỗ rượu kia đổ hết lên người cô. Mẹ nó, cô muốn chết à? Một thiếu niên vừa mới ngồi xuống chợt bật dậy hét lên. Lập tức thu ánh mắt của mọi người. Xin lỗi, tôi không cố ý. Phục vụ nữ liên tục nói xin lỗi. Từng đôi mắt nhìn về phía bên này. Với những biểu cảm khác nhau. Áo khoác màu trắng Mộc Như Lam bây giờ một mảng xanh đỏ. Tóc cũng ướt một nửa. Thoạt nhìn rất chật vật. Cô ngẩng đầu nhìn mấy người Tô Bắc Thiệu. Mỉm cười nói. Không sao đâu. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Để tôi dẫn cô đi. Tôi thật sự xin lỗi cô. Phục vụ nữ nói. Đại sảnh lại khôi phục dáng vẻ lúc nãy. Sự chú ý của mọi người lại bị MC dẫn về điểm ban đầu. Mộc Như Lam đi theo người phụ nữ kia rời khỏi tầng 1. Vừa đi ra hành lang. Âm thanh ồn ào nhỏ đi không ít. Có lẽ là vì mọi người đang xem náo nhiệt bên ngoài. Hành lang cũng không có người ra vào, nên rất yên tĩnh, giày cao gót của phục vụ nữ phía trước dẫm lên nền đá cẩm thạch. Phát ra tiếng cộp cộp, thật là, năm mới đã gặp chuyện xui xẻo. Năm nay chắc chắn mình đã phạm thái tuế. Người phục vụ nữ phía trước nói một cách sắc bén, quay đầu lại nhìn Mộc Như Lam, ánh mắt soi mói lướt nhanh qua. Quái gở nói. Nhà vệ sinh ở phía trước. Nếu có mắt thì tự đi đi. Dứt lời lập tức xoay người rời đi. Còn cố ý va vào bả vai Mộc Như Lam. Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người nọ. Cô ta lập tức hất cao cằm lên. Dáng vẻ như không có ý rời đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à, tôi nói cho cô biết. Trên đời này tôi ghét nhất loại người nhìn yểu điệu như cô và con đàn bà Lâm Đại Ngọc. 2. Dáng vẻ sống chết phải dựa vào đàn ông. Hừ, có bản lĩnh thì đến trước mặt mấy người đàn ông đó nói đi. Dù sao mấy người như cô khẩu vị chắc chắn cũng nặng lắm nhỉ. Hừ, đôi mắt Mộc Như Lam hơi híp lại. Khóe môi hơi cong lên rồi biến mất. Chắc chắn là mẹ cô chưa nói với cô. Làm người thì phải biết lễ phép căn bản và kính trọng người khác. Không phải việc của cô. Hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn Mộc Như Lam. Mộc Như Lam cảm thấy hơi kỳ lạ. Liếc mắt nhìn chân cô ta. Khiêm Nhân từng nói, nhìn chân của một người là có thể biết được người đó muốn đi đâu. Lúc này, chân của người phụ nữ này đang hướng về phía cô. Nói cách khác. Ngay từ đầu cô ta không có ý định rời đi. Ngược lại cố ý ở chỗ này nói mấy lời thiếu lễ phép và xúc phạm cô. Mộc Như Lam xoay người đi vào nhà vệ sinh. Không để ý tới cô ta nữa. Cô đã đồng ý với Mặc Khiêm Nhân. Không ra tay. Cho nên, vì không để cho bản thân phải nhẫn nhịn quá cực khổ. Cho nên tốt hơn hết nên tránh xa những người có vấn đề về não này. Này, cô đứng lại đó cho tôi. Người phụ nữ kia không cam lòng yếu thế. Kéo áo khoác của Mộc Như Lam. Hung ác nói. Cô có ý gì? Xem thường công việc của tôi đúng không? Cô cho rằng cô trời sinh tốt số nên có thể xem thường người khác sao? Nếu không phải dựa cha mẹ cô nghĩ bây giờ cô là ai? Tôi nói cho cô. Người phụ nữ kia không ngừng lải nhải. Giữ chặt áo khoác của Mộc Như Lam. Không chịu buông ra. Tia sáng trong mắt Mộc Như Lam dường như đang giảm bớt. Đôi mắt đen nhánh như lưu ly thuần túy dần dần biến thành cái hố đen. Cách đó không xa, cửa một phòng cây tivi khẽ hé ra. Một cái camera đối diện Mộc Như Lam lặng lẽ ghi hình lại. Lại cách đó không xa. Tia, ai cười quỷ dị nhìn một màn trước mắt. Trông rất giống bọ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ rình sau lưng. Khung cảnh trong mơ còn lưu lại rõ ràng trong não cô bỗng chốc nổi lên. Trong nháy mắt, cơn giận dữ của Mộc Như Lam vì sự thô lỗ và xúc phạm của người phụ nữ lập tức bị dập tắt. Một tay cô bắt lấy bàn tay đang nắm chặt áo khoác của người phụ nữ. Dùng sức bóp một cái. Cô ta bị đau lập tức rút tay về. Mộc Như Lam lấy điện thoại ra. Phục vụ nữ nhìn thấy. Trợn mắt lên muốn cướp lấy. Nhưng Mộc Như Lam nhanh chóng di chuyển. Cô ta chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục thì nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang từ xa truyền tới. Có chuyện gì với cô vậy? Giọng người đàn ông đầy tức giận. Nhìn bảng tên treo trên ngực. Đó là giám đốc. Anh ta tức giận đi tới. Trừng mắt lườm người phụ nữ như thể đang cố gắng nhìn thủng vài lỗ trên cơ thể cô ta. Người phụ nữ kia cắn môi cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Giám đốc liên tục nói xin lỗi Mộc Như Lam. Nói quản lý không nghiêm. Lập tức quay đầu lại dạy dỗ phục vụ nữ kia. Sau đó đưa cô ta đi. Mộc Như Lam nhìn hành lang trống vắng. Trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng không thể hiện rõ trên mặt. Xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cô còn chưa gọi điện sao vị giám đốc đó biết cô gặp chuyện rồi chạy tới. Ai híp mắt cười. Cất điện thoại. Thủ đoạn của tiểu lâu la kém quá. Hắn ta muốn xe chiêu cao minh hơn cơ. Người quay ghi hình thu camera lại. Gọi điện thoại. Kế hoạch A thất bại. Đối phương không bị chọc giận. Kế hoạch B đã chuẩn bị xong. Bên kia truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tố Tình cúp điện thoại. Bàn tay đeo găng tay màu đen hung hăng kéo tóc một cô gái. Cô gái là người làm. Không dám có bất kỳ phản kháng gì. Đành phải quỳ rạp trên mặt đất để cô ta túm lấy. Không ngừng cầu xin cô ta cầu tha cho mình. Bạch Tố Tình mắt điếc tai ngơ. Trong lòng cực kỳ tức giận vì Mộc Như Lam không bị kích thích. Cô ta đã mua mấy quyển sách về bệnh thái nhân cách. Cho nên đối với loại bệnh này cũng có chút hiểu biết cơ bản. Cô ta đã xem kỹ. Việc chọc tức và xúc phạm một người bệnh tâm thần quá dễ dàng. Nhưng Mộc Như Lam không bị chọc tức. Cái này khiến cô ta có cảm giác thất bại. Mà cảm giác này thật sự đáng ghét. Rất nhanh, Bạch Tố Tình lập tức tìm được một lý do khiến cô ta cảm thấy thoải mái. Có lẽ là bởi vì nơi đó không khép kín. Mộc Như Lam đã cân nhắc nếu phạm tội sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng không sao, cô ta sẽ khiến ả hiện nguyên hình. Cô ta nhất định sẽ đưa bộ mặt thật của ả ra trước mặt mọi người. Nhất định sẽ như vậy. Mộc Như Lam đi vào nhà vệ sinh. Bên trong rất yên tĩnh. Không một bóng người. Mộc Như Lam cởi ra áo khoác. Bên trong lộ ra một cái áo lông màu đen. Một cái dây chuyền bằng bạc hình thiên sứ lắc lư trước ngực. Cô rút giấy rồi làm ướt nó. Sau đó lau tóc. Áo khoác trắng bị bẩn như vậy. Có lẽ không làm sạch được. Cửa nhà vệ sinh được đẩy ra. Một bóng người ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện trong chiếc gương lớn. Mộc Như Lam nâng mắt lên. Theo bản năng nhìn lướt qua. Đột nhiên nhìn thấy đôi mắt đầy u ám oán hận trong gương đang nhìn cô. Mộc Như Lam ngừng động tác lại. Xoay người nhìn về phía người vừa tới. Cảm thấy cô cũng không quen người này. Xin hỏi cô là, chị không nhận ra tôi à? Xe lăn chậm rãi di chuyển tới gần Mộc Như Lam. Cô gái trợn đôi mắt u ám nhìn cô. Giống như quỷ oán tới lấy mạng. Mộc Như Lam nhìn cô gái ngồi trên xe lăn. Lại nhìn về gương lớn, trên gương mặt kia có sẹo, hình như là vết bỏng, vết sẹo chồng chất ở nửa mặt dưới. Nếu chỉ nhìn nửa mặt trên khuôn mặt của cô gái này hẳn là rất đẹp. Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, Mộc Như Lam nhìn cô gái, trong đầu bật ra một cái tên, Em là bạn học Chu Nhã Nhã. Thật vinh hạnh vì chị còn nhớ tôi đấy. Mộc Học Tì, Chu Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy tôi chưa chết, chắc chắn chị cảm thấy rất thất vọng đúng không? Mộc Như Lam có chút kinh ngạc. Tại sao em lại nói vậy? Chu Nhã Nhã quá xem trọng bản thân. Căn bản là Mộc Như Lam không để cô ta vào trong mắt. Cũng không có ý định đưa cô ta vào chỗ chết. Chẳng qua để cô ta tự gánh lấy hậu quả mà thôi. Nơi này chỉ có chị và tôi. Còn mẹ nó, chị đừng tưởng tôi không biết. Chị không thấy buồn nôn à? Chu Nhã Nhã tức giận nói. Đừng tưởng chân tôi tàn tật thì não tôi cũng tàn tật. Những điều em nói chị thật sự không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em có thể nói rõ ràng được không? Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ nói. Chị thật sự nghĩ tôi quên rồi sao? Chu Nhã Nhã căm hận trừng mắt nhìn khuôn mặt Mộc Như Lam. Lại nhìn dáng vẻ xấu xí của mình trong gương. Cô ta tức giận đến mức muốn cầm dao đâm nát mặt Mộc Như Lam. Chị chính là biến thái. Sở dĩ tôi vào tù rồi biến thành bộ dạng này đều là do chị hại. Chị hại tôi nhà tan cửa nát. Cũng hại Kim gia nhà tan cửa nát. Chị chính là một kẻ độc ác. Chị nhất định sẽ gặp báo ứng. Bốn bức tường sạch sẽ xung quanh nhà vệ sinh vang vọng âm thanh oán hận của Chu Nhã Nhã. Nước trong vòi, tí tách, rơi xuống. Xung quanh yên tĩnh, Mộc Như Lam im lặng nhìn Chu Nhã Nhã. Ngực Chu Nhã Nhã kịch liệt phập phồng. Gắt gao trừng mắt nhìn Mộc Như Lam. Cô ta hận cô gái này. Có chết cô ta cũng hận cô gái này. Nếu không có Mộc Như Lam, lúc đó Mộc Như Sâm sẽ không chia tay cô ta. Nếu ả không ưu tú như vậy, cô ta sẽ không ghét ả. Nếu không có Mộc Như Lam, cô ta sẽ không trở thành người tàn tật. Sẽ không bị đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên dành cho người tàn tật. Chỗ này CNN đang hận MNL nên mình xin phép để CNN gọi MNL là ả nha. Chu Nhã Nhã vĩnh viễn không bao giờ quên nơi đáng sợ kia. Ánh mắt của những người tàn tật tâm lý vặn vẹo nhìn cô ta. Giống như muốn nuốt cô ta vào bụng. Ánh mắt đáng sợ và quỷ dị đó. Vốn dĩ, khi mới vào lúc nào cô ta cũng ngẩng đầu ưỡn ngực muốn dùng hành động và khí chất để bọn họ thấy rằng cô ta và họ không cùng loại. Cô ta không phải một người trong thế giới đó. Muốn bọn họ biết chênh lệch giữa hai bên. Sự thật đã chứng minh. Khí chất của cô ta quả thật đã khiến những người đó biết mình và cô ta không cùng chung một thế giới. Có thể chính vì vậy nên ngày tháng sau này của Chu Nhã Nhã mới trở nên đau khổ. Bị nhốt ở trung tâm cải tạo thiếu niên dành cho người tàn tật. Vì cơ thể tàn tật nên cô ta cảm thấy vô cùng tự ti, do đó tâm lý hơi vặn vẹo. Thích ngược đãi động vật nhỏ để thỏa mãn dục vọng cường đại trong lòng mình. Hiện tại một đám cùng thế giới người tụ tập với nhau. Chu Nhã Nhã vừa đi vào đã bị kích thích nên lập tức cảm thấy tự ti và ghen tị với bọn họ. Cho nên cô ta làm sao không thấy đau khổ cơ chứ? Ngay cả vết thương trên mặt cô ta đều là do nửa đêm bị bạn cùng phòng đánh. Hơn một năm vừa qua, quả thật Chu Nhã Nhã sống không bằng chết. Mà càng đau khổ, cô ta càng hận Mộc Như Lam. Dựa vào cái gì mà ả biến thái đó có thể sống tốt ở ngoài xã hội như vậy? Còn cô ta phải ở chỗ này chịu tội. Cô ta thề, nếu có một ngày được ra ngoài, cô ta nhất định sẽ phơi bày bộ mặt thật của Mộc Như Lam ra ngoài ánh sáng. Cô ta nhất định phải đưa ả vào bệnh viện tâm thần. Nhốt ả và những kẻ điên kia chung một chỗ. Mộc Như Lam lắc đầu nhìn cô ta. Cảm thấy thương hại. Bạn học Chu Nhã Nhã. Xin lỗi vì cảnh ngộ của em. Nhưng em đừng đổi trắng thay đen được không? Vì sao em tan nhà nát cửa ấy hả? Bởi vì em cấu kết với đám người Kim Biêu Hổ muốn dồn chị vào chỗ chết. Sau khi sự việc bại lộ, cha mẹ em không giáo dục em cho tốt, ngược lại còn lách luật đổ oan cho chị. Muốn đưa chị vào bệnh viện tâm thần.

Nàng chết, ôm cả mối tình đau đớn khôn nguôi xuống tiền đài. Ngoài trời chỉ có gió lay cành trúc, trăng xế đầu tường, cảnh tượng thê lương ảm đạm. Bảo Ngọc sau đó cũng chán đời đi tu. Tuy nhiên, theo nhà Hồng học Chu Nhữ Xương thì kết cục này của Cao Ngạc không phù hợp với nguyên ý của Tào Tuyết Cẩn. Theo như Chu Nhữ Xương khảo chứng thì Đại Ngọc sau khi trả hết nước mắt cho Bảo Ngọc thì bị Triệu Di Nương và Giả Hoàn phỉ báng. Uất ức trầm mình xuống hồ tự vẫn. Theo Wiki, cách chương.